Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 296. Hắn gặp được nguy hiểm, mà lúc này, âm u thú đã dần dần rời xa nơi đây, tựa hồ không tìm được vừa mới cái kia tên không bỏ qua. Trạc Diễm tâm niệm vừa động, âm u khí hắn vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc, không biết như thế nào hóa giải. Không chuẩn đáp án liền chỉ có thể ở âm u thú ổ tìm đến. Hít sâu một hơi, Trạc Diễm nỗ lực chi đứng dậy, hướng về cái động khẩu đi đến, dùng trong cơ thể còn sót lại linh lực miễn cưỡng khởi động một đạo kết giới. Trạc Diễm đi tới cái động khẩu, trong tầm mắt là một mảnh cực hạn màu đen, cho dù lấy hắn hiện thời thị lực, cũng như trước đưa tay không thấy năm ngón tay, quanh mình âm u khí đậm úp. Làm cho hắn cả người đều thật không thoải mái. Trạc Diễm trong tay nắm chặt Viêm Hoàng kiếm, theo không gian giới chỉ chung lấy ra một khối ánh trăng thạch. Dè dặt cẩn trọng đi về phía trước đi. Cái động khẩu chỗ lược hẹp, sơn động rất sâu, khúc khúc chiết chiết uốn lượn xuống phía dưới. Trạc Diễm dụng thần thức quét tới, vậy mà sâu không thấy đáy. Trong cơ thể âm u khí bị chung quanh âm u lực kích phát, nhất thời có chút vô pháp áp chế, Trạc Diễm nuốt xuống quay cuồng huyết khí, đỡ sơn động động vách tường, hướng sơn hạ đi đến, quanh mình rất yên tĩnh, phía dưới cũng không có gì thanh âm truyền đến, Trạc Diễm tận lực nhanh hơn bộ pháp, hắn cần phải ở âm u thú trở về phía trước, đuổi tới sơn động cái đáy, bằng không, tại như vậy chật hẹp địa phương chính diện gặp được âm u thú. Kia hắn liền thật sự chỉ có bị tê toái phân, đi rồi không biết bao lâu, phía dưới trong sơn động, đột nhiên có chút oánh quang dâng lên, mà cùng lúc đó, Trạc Diễm chỉ cảm thấy bản thân quanh thân âm u khí ở oánh quang xuất hiện nháy mắt. Là tốt rồi, giống như gặp được thân nhân thông thường, phá lệ sinh động, mà hắn giờ phút này linh khí, đã hoàn toàn áp chế không được âm u khí, theo ghi chú thượng ghi lại. Ở Cửu Tiêu Thiên vực một góc, đã từng có một tòa âm u chi thành, mà Cửu Tiêu Thiên vực sở hữu về âm u khí ghi lại. Đều là theo nơi đó mà đến, âm u lực thông thường đều là theo thượng cổ liền bắt đầu nổi lên. Trải qua hơn vạn năm đến lắng đọng lại, dần dần nảy sinh, thông thường linh khí căn bản vô pháp áp chế, chính là vì cơ hồ vô dược khả y. Bởi vậy ở vạn năm tiền Cửu Tiêu Thiên vực bùng nổ âm u chi thành đại chiến, mới cơ hồ chiết tổn thiên vực chung một nửa thế lực. Cũng chính là từ vào lúc ấy khởi, Cửu Tiêu Thiên vực thế lực phân chia mới một lần nữa kết cục. Phong Trần Điện cũng là bắt đầu từ lúc đó dần dần bộc lộ tài năng. Đại chiến sau, âm u chi thành bị phong ấn. Từ đây vạn năm, Cửu Tiêu Thiên vực lại không gì âm u khí tồn tại. Mà âm u thú, lúc đó có người bắt mấy đầu cho rằng linh thú dưỡng. Cũng bởi vì rời đi âm u khí, ở mấy ngàn năm sau ở Cửu Tiêu Thiên vực tuyệt tích. Cho nên, nếu là hắn vô pháp ở trong động tìm được cởi bỏ âm u khí biện pháp, hắn cũng căn bản không có khả năng còn sống đi đến sơn hạ. Hu, phía trên cái động khẩu phương hướng. Đột nhiên truyền đến một đạo ngân nga thanh âm ni, Trạc Diễm đáy lòng trầm xuống. Âm u thú đã trở lại. Xem ra, hắn căn bản không có cái gì thời gian. Dù sao đều là một cái tử, còn không bằng, ở tử trung tìm kiếm một đường sinh cơ. Trạc Diễm lúc này hai chân cơ hồ đều đã không nghe sai sử. Ra sức lấy tay khuỷu tay chống đỡ, hướng về đáy động cút đi. Phía dưới pha nói thập phần cấp, Trạc Diễm hoàn toàn khống chế không được rơi xuống tốc độ. Thật nhanh chàng hướng về phía tràn đầy oánh quang đáy động. Toàn bộ hô hấp gian, đều là nồng đậm âm u khí, vô khổng bất nhập rót vào làn da, nháy mắt liền ma túy của hắn tứ chi. Lúc này, hắn thật là ngay cả ngón tay đầu đều không thể nâng động. Trạc Diễm màu sắc càng tan rã. Gian nan nhìn này tràn đầy màu xanh oánh quang đáy động. Đáy động rất rộng rãi. Hơn nữa âm u thú tựa hồ thật hội hưởng thụ. Ở đáy động một góc, có một nhung thảo áp thành đệm. Xem ra đó là âm u thú hang ổ. Trừ này đó ra, trong động thập phần sạch sẽ. chính là độ ấm rất thấp, nồng đậm âm u khí theo nhẹ nhẹ hàn ý không ngừng mà ăn mòn làn da. Nơi này tựa hồ cũng không có gì đặc địa phương khác. Nhưng là, vì sao giống như này nồng đậm âm u khí đâu? Trạc Diễm nỗ lực khống chế được không ngừng phát tán tinh thần. Bắt buộc bản thân suy xét, đột nhiên, cho ngàn vạn âm u khí chung, hắn rốt cục ngửi được một tia bất đồng. Tuy rằng âm u khí đều chung quanh giật tán, nhưng là, cũng là theo cùng một hướng vọng lại, theo kia một tia cảm ứng. Trạc Diễm thần thức hướng về không trung phương hướng quét tới. Cơ hồ lâm vào quanh mình vách núi bên trong. Bất quá, theo lộ ra đến hình dáng đến xem, tựa hồ là một cái chiếc nhẫn hình dạng, mà kia nồng đậm âm u khí. Bắt đầu từ này chiếc nhẫn trung giật tràn đến. Trạc Diễm muốn chi đứng dậy, nhưng mà, thân thể lại trầm trọng giống như duyên. Hắn căn bản vô pháp đứng thẳng. Liền càng miễn bàn đi đủ đến cái kia chiếc nhẫn. Lúc này, sơn động phía trên không ngừng truyền đến chấn động. Rõ ràng là âm u thú đã bôn chạy mà đến. Trạc Diễm tâm nhắc tới cổ họng. Chẳng lẽ hắn đúng là vẫn còn đào thoát không xong bị âm u thú tê thành mảnh nhỏ vận mệnh sao? À nha, Tử Tang Lăng đang cùng với Tử Tang Vô nói chuyện. Lại cảm giác được nhẫn thượng truyền đến rõ ràng kim đâm một loại cảm nhận sâu sắc. Không khỏi sắc mặt đại biến, như vậy cảm giác, vẫn là lúc đó Trạc Diễm bị vài tên huyền ma hải người vây công khi cảm giác được giống nhau. Nhưng là, hắn hiện thời ở Cửu Tiêu Thiên Vực, làm sao có thể gặp được nguy hiểm? Nhìn đến Tử Tang Lăng nháy mắt đại biến sắc mặt, Tử Tang không quan hệ thiết nói. Lăng nhi, phát sinh chuyện gì, là Trạc Diễm, hắn khả năng gặp được nguy hiểm. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Nhưng là nàng căn bản vô pháp tới Cửu Tiêu Thiên Vực. Có năng lực như thế nào giúp hắn? Lăng nhi, ngươi thích là hắn, cho nên ngươi cùng Ly Tố Tử Tang Vô đạo. Ta nhìn ra được đến Ly Tố thật quan tâm ngươi, phụ thân. Ta hiện thời coi Ly Tố là ca ca. Kỳ thực cho tới nay, ta đối hắn đều là tình thân bàn ỷ lại. Cùng Trạc Diễm là không đồng dạng như vậy, Tử Tang Lăng sốt ruột nói. Cha, Trạc Diễm có nguy hiểm, người nói ta nên thế nào giúp hắn. Tử Tang Vô vỗ vỗ Tử Tang Lăng phía sau lưng. Lăng nhi, có câu tuy rằng rất già, thế nhưng là nói được có lý. Nhân hết thảy đều là mệnh, người nhận thức Trạc Diễm, là mệnh chung chú định, rồi sau đó đến trải qua hết thảy, cũng đều là thiên ý an bày. Cho nên, ngươi không cần quá mức lo lắng, chỉ cần tin tưởng, hắn không có việc gì, ông trời sẽ không như thế mau thu đi của ngươi hạnh phúc. Có một ngày, hắn tự nhiên sẽ xuất hiện ở của ngươi trước mặt cha. Năm đó ngươi cùng ta nương, liền là như vậy sao? Tử Tang Lăng nhớ tới Tử Tang Diễn đã từng nói qua. Nhân vì mẫu thân của bọn họ thất trinh cho Tử Tang Diễn sinh phụ. Cho nên đồng Tử Tang Vô trong lúc đó cũng là đã trải qua một phen khúc chiết mới một lần nữa ở cùng nhau. Đúng vậy, Lăng Nhi, có gì đó rất giòn nhược, không cần chạm vào, nó bản thân liền nát, mà có gì đó thật vững chắc, vô luận cái gì lực lượng đều không thể chia rẽ, nói xong. Tử Tang Vô nhu nhu Tử Tang Lăng tóc, của ta nữ nhi hẳn là cái người có phúc. Ta tin tưởng ông trời sẽ không làm cho nàng khổ sở, cảm ơn cha. Ta cũng tin tưởng, hắn không có việc gì. Tử Tang Lăng nghiêm cẩn lặp lại nói. Màu sắc dần dần trở nên kiên định. Tiểu Lăng đang nói ai đó. Ly Tố trong tay bưng hai chén canh đi lại. Cười nói, Tử Tang bá phụ, ngài cùng Tiểu Lăng dưỡng đàn. Các một chén, hết chương.